Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 462. Hoảng sợ lan tràn, lộ thấu xã tin tức. 16 ngày, Paris, một bệnh viện phát hiện không biết tên bệnh truyền nhiễm virus. Hiện nay nên bệnh viện đã nhận được 8 tương tự ca bệnh. Nước Pháp, ngành vệ sinh truyền ra ngoài bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo. Phát hiện tương tự bệnh trạng người, không muốn dễ dàng tới gần, lập tức thông báo bệnh viện, cách ly trị liệu. Nước Mỹ quảng bá Tân Văn Đài. 17 ngày, New York, Washington, Los Angeles, các loại 14 bệnh viện, nhận được 27 ca không biết bệnh truyền nhiễm ca bệnh. Theo bệnh truyền nhiễm chuyên gia tiết lộ, ở bệnh nhân dòng máu, mồ hôi, nước bọt, các loại dịch bên trong, đều phát hiện đồng nhất loại kiểu mới tạo thành từng dải virus. Nên virus có thể thông qua không khí, không phải tiếp xúc tính truyền bá, có rất mạnh truyền nhiễm tính. 17 ngày, đảo quốc Đông Kinh phát hiện 3 ca không biết bệnh truyền nhiễm ca bệnh. Hiện nay, địa phương bệnh viện đã đối với người bệnh tiến hành cách ly trị liệu. London phát hiện địa phương ca giàu không biết bệnh truyền nhiễm ca bệnh 21 ngày. Toàn cầu phạm vi bên trong bạo phát không biết bệnh truyền nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố 4 cấp bệnh truyền nhiễm cảnh cáo. Cũng biểu thị chí bệnh nguyên là một loại kiểu mới tia trạng virus. Tổ chức Y tế Thế giới đem loại này kiểu mới virus mệnh danh là VFV. Biến dị hình tia trạng virus. Phát bệnh khu vực chủ yếu tập trung ở châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực. Virus đầu nguồn vị trí. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức nhằm vào 2 nơi khu phát sinh du lịch cảnh cáo. Các nơi trên, thế giới lần lượt kiểm tra ra kiểu mới bệnh truyền nhiễm tin tức. Đầy rẫy các đại võng lạc, ngăn ngắn 5 ngày, toàn cầu vượt qua 8 quốc gia, 53 tòa thành thị. Đồng thời phát hiện VFV virus, VFV ca bệnh, nhanh chóng tăng trưởng đến 1.437 ca. Chủ yếu tập trung ở châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực. Dịch bệnh đang hướng mất khống chế phương hướng đi. Bởi ban đầu, không ít bệnh viện cũng không rõ ràng VFV bệnh tình. Bệnh viện không có lấy tương ứng cách ly biện pháp, đã tạo thành không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiễm. Nghiêm trọng nhất chính là New York bệnh viện. 15 danh y hộ nhân viên cùng phổ thông bệnh hoạn bị lây bệnh. Các loại tin tức tản ra, gợi ra toàn cầu khủng hoảng, đặc biệt ở ca bệnh tập trung khu vực. Lần này kiểu mới virus sau khi xuất hiện, lan tràn tốc độ nhanh chóng, trước nay chưa từng có, là một loại không bình thường lan tràn tốc độ. Hầu như mỗi một ngày, toàn cầu mỗi cái thành phố lớn, đều xuất hiện lượng lớn ca bệnh. Không ai xác định virus đầu nguồn. Virus bạo phát 7 ngày. Toàn cầu xác nhận VFV ca bệnh tăng cường đến 2.535 ca. Mà virus xuất hiện phạm vi, cũng ở hướng các thành phố lớn khuếch tán, đạt đến một con số kinh khủng. Các đại sân bay, quả đoán tuyên bố đóng đi về virus khu vực tỷ lệ phát bệnh cao máy bay. Hải quan cũng tuyên bố đóng đi tới khu vực tỷ lệ phát bệnh cao bến cảng. Hạn chế xuất nhập cảnh nhân viên, phát hiện ca bệnh thành thị, nhanh chóng dành ra chuyên môn cách ly trị liệu khu. Đối với phát hiện mang theo virus hoặc hư hư thực thực mang theo virus người tiến hành cách ly. Chưa phát hiện ca bệnh thành thị, đều thanh ra khu cách ly, chuẩn bị sẵn sàng. Các quốc gia, ngành vệ sinh, trung tâm khống chế bệnh, nhiều lần hướng về xã hội phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo. Đồng thời thành lập chuyên gia tổ, bắt đầu nghiên cứu trị liệu VFV phương án cùng thuốc. Mà tỷ lệ phát bệnh cao virus khu vực châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực. Người người tự nguy, công ty, trường học lần lượt tuyên bố nghỉ học, đình công thông báo. Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, không biên giới bác sĩ tổ chức, các loại quốc tế tính tổ chức công khai biểu thị. Hy vọng toàn cầu giới y học nhân viên liên thủ, cộng đồng ứng đối trận này toàn cầu tính bệnh truyền nhiễm nguy cơ. Virus bạo phát ngày thứ 10. VFV khuếch tán đến 15 quốc gia. Xác nhận nhiễm VFV nhân số đạt đến 4.534 người. Không ngừng có mới hư hư thực thực ca bệnh xuất hiện. Cũng không có dừng lại thế. Ngày thứ 11, dịch bệnh vẫn như cũ hiện ra trạng thái mất khống chế. Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ 2 hướng về toàn cầu phát sinh bệnh truyền nhiễm cảnh cáo. Cũng đem cảnh cáo đẳng cấp tăng lên tới cao nhất thứ 6 cấp. Toàn cầu phạm vi bên trong, bao quát quốc tế đại hội thể dục thể thao, diễn đàn hội nghị, ngày lễ hoạt động cùng minh tinh buổi biểu diễn các loại. Bộ tuyên bố kéo dài thời hạn hoặc thủ tiêu. Bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có nặng nề. Một ít âm mưu luận chủ nghĩa người bắt đầu ở trên Internet trắng trợn tuyên truyền đây là nhân loại phá hoại địa cầu. VFV là thiên nhiên mang đến trừng phạt. VFV virus bạo phát ngày thứ 12. Glaxo công ty truyền ra tin tốt. Công ty dưới cờ vi sinh vật phòng nghiên cứu thành công nghiên cứu chế tạo ra VFV virus đo lường. Thuốc thử. Đây là ở đông đảo tin tức xấu bên trong. Vì là không nhiều tin tốt. Virus bạo phát nửa tháng. Toàn cầu vì là VFV virus tranh luận khủng hoảng thời điểm. Lại một cái tin tức nặng ký xuất hiện ở trên Internet. Một cái tự xưng lưỡi hái tử thần. RS, tổ chức, ở Twitter cùng in lên tuyên bố video. Công khai thừa nhận VFV virus do bọn họ đưa lên. Video là màu trắng bối cảnh. Màn sân khấu lên, vẽ ra màu đen cùng màu máu tương giao lưỡi liềm. Một cái bao bọc áo đen phục, mang theo mặt nạ nam tử ngồi ở màn ảnh trước. Hướng về thế giới tuyên đọc bọn họ ngôn luận. Chúng ta là lưỡi hái tử thần. VFV virus sự kiện, là chúng ta đối ngoại đưa lên kiểu mới biến dị tia trạng virus. Sự kiện do chúng ta lưỡi hái tử thần phụ trách. VFV virus là chúng ta ở chiến tranh phế tích thi thể bên trong phát hiện kiểu mới biến dị tia trạng. Virus, chúng ta phân biệt ở châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực. Đồng thời đưa lên VFV virus, bị đưa lên thành thị bao quát New York, Paris các ngươi sau lưng can thiệp, điều khiển chiến tranh, nhường chúng ta mất đi quê hương, hoặc đang sợ hãi bên dưới. Hiện tại, chúng ta cũng để cho các ngươi nếm thử hoảng sợ mùi vị. VFV virus là chiến tranh dành cho người thất bại tưởng thường. Cũng là dành cho người thắng cảnh cáo. Các ngươi mang tới đồ vật. Chúng ta còn trả cho ngươi. Video truyền ra, dường như đâm tổ ong vò vẽ. Toàn cầu dư luận nổ tung. Khủng hoảng tâm tình bị đẩy hướng về điểm cao nhất. Ngoại giới lập tức tin tưởng video tính chân thực. Bởi vì trong video nói tới mấy cái thành thị. Là nhiễm ca bệnh nhiều nhất thành thị. Hơn nữa, chỉ có người vì là truyền nhiễm, mới sẽ khuếch tán cấp tốc như thế. Hết thảy phát hiện virus án lệ quốc gia. Ở video tuyên bố sau, lúc này phát sinh phẫn nộ đến cực điểm khiển trách, cũng đem lưỡi hái tử thần, RS, liệt vào khủng bố tổ chức. Mà đồng thời, các nơi tuyên bố gián đoạn đi tới châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực hết thảy chuyến bay. Nhập cảnh nhân viên. Cần đến khu cách ly làm virus đo lường. Mỗi người như gặp đại địch. Mỗi cái trường học dồn dập tuyên bố nghỉ. Đối với trường học tiến hành tiêu độc. Đây là cho tới nay mới thôi. Kinh khủng nhất virus. Ở RS điều khiển dưới. Nó nguy hiểm đẳng cấp. Đã vượt qua EBOA cùng bệnh SIDA. Nếu như không nhanh chóng nghiên cứu phát minh đặc hiệu dược cùng vaccine phòng bệnh. Hậu quả khó mà lường được. Mỹ trung tâm khống chế bệnh sau đó đem VFV phân loại vì là đẳng cấp cao nhất sinh vật khủng bố tập. Kích vũ khí, chính phủ Mỹ tuyên bố khởi động sinh vật tấm khiên kế hoạch. Trả lời khẩn cấp tài chính, cổ vũ y dược xí nghiệp khai phá kim đối với sinh vật khủng bố hoạt động ứng đối biện pháp. Gia tốc đối với giải độc phê chuẩn quá trình, khu vực tỷ lệ phát bệnh cao các quốc gia, cũng lần lượt khởi động tương tự kế hoạch. Cùng một thời gian, cơ quan tình báo trung ương tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã. Treo giải thưởng có quan hệ RS manh mối cùng với đầu mục tư liệu. Cái khác bị đưa lên virus quốc gia, cũng theo sát phía sau tuyên bố lệnh truy nã. Thế giới bầu không khí, phẫn nộ đồng sự, mang theo nồng đậm khủng hoảng tâm tình. Có cao truyền nhiễm tính virus, bị khủng bố, phần tử bản thân quản lý. Dành cho nhân loại áp lực vô hình, đặc biệt bị nhằm vào châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực. Người người tự nguy, mà trên Internet, phổ thông quần chúng cảm xúc phẫn nộ, ở trong khủng hoảng bạo phát, chửi rủa phương Tây tinh anh giai tầng. nhà tư bản, điều khiển chiến tranh kiếm lấy lợi ích, muốn phổ thông quần chúng đến gánh chịu chiến tranh mang đến quả đắng. Các nơi tập kích sự kiện là như vậy. Hiện tại virus sự kiện vẫn là như vậy. Các loại phẫn nộ ngôn luận xuất hiện. Thế giới đều ở khiển trách RS. Nhưng cùng lúc cũng chán ghét chiến tranh. Trên Internet đâu đâu cũng có tiếng kháng nghị. Mà virus tỷ lệ phát bệnh cao thành thị. Cũng xuất hiện biểu tình thị uy nhân viên. Không có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn thị uy đội ngũ. Chỉ có hơn 100 người. Từ đầu đến chân. Bức phòng hộ vũ trang. Giờ bảng hiệu thị uy. Mà một bên khác. Xác định là RS cố ý đưa lên sau. Tổ chức Y tế Thế giới phát sinh khẩn cấp triệu tập. Trên đời vệ tổ chức dưới. Toàn cầu bệnh truyền nhiễm chuyên gia. Virus học chuyên gia. Miễn dịch học chuyên gia cùng với cao cấp nhất y học nhân viên nghiên cứu. Tuyển ra người tài ba. Tạo thành một cái 72 người công giảm tổ. Liên hợp nghiên cứu phát minh VFV virus đặc hiệu dược cùng với vaccine phòng bệnh. Cái này chữa bệnh nghiên cứu tiểu tổ. Cũng bị ngoại giới xưng là cùng tử thần đối kháng thiên sứ đoàn đội. Cùng lúc đó, toàn cầu các đại y dược bá chủ. Cũng tuyên bố nghiên cứu phát minh đoàn đội vùi đầu vào VFV đặc hiệu dược cùng vaccine phòng bệnh. Nghiên cứu bên trong, một hồi đối kháng tử thần công kiên chiến. Ở toàn cầu khai hỏa. Khoa học kỹ thuật thư viện con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.